Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, đường mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà Hạ Vũ dần dần cũng rõ ràng. Cha mình trên vai to lớn cái thúng, xa so mình tưởng tượng muốn nặng, nội tâm tiếp nhận thống khổ, vậy sao mình hiểu biết muốn hơn. Đối với lần này, bản thân có cái gì tư cách trách cứ hắn? Đối với mình nhiều năm qua như vậy, đối với mình chẳng ngó ngàng gì tới đâu. Có lẽ mình mai danh ẩn tính ở Hạ gia thôn sống được chính là đối với mình lớn nhất bảo vệ à. Những chuyện này thuở nhỏ thông tuệ Hạ Vũ chớp mắt là có thể nghĩ thông suốt, mà bây giờ Hạ Vũ đứng ở Chu gia cửa trang viên nhìn mình phụ thân bọn họ sắp rời đi, có chút không ngừng nói: lão thân phụ, các ngươi cẩn thận chút, chú ý an toàn. Ừ, ta an toàn, không cần lo lắng. Ngược lại thì ngươi thực lực bây giờ thật quá yếu, nếu có thì giờ rảnh đi ngay chiến thần doanh mấy ngày, nơi đó giáo quan coi như có chút bản lãnh. Diệp Phàm đứng ở một chiếc màu đen mai thi đấu đức tư xe Mercedes trước cửa, khoác trên người Hạ Vũ áo khoác, quay đầu lại không yên tâm dặn dò, mà Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng: không có sao, sư phụ ta mặc dù không phải là người đứng đắn, vậy không thích dạy ta đứng đắn công phu, nhưng dạy ta rất nhiều bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, người cứ yên tâm đi. Ừ, chúng ta đi. Diệp Phàm quả quyết xoay người, mang Diệp Vân Ca bọn họ rời đi. Trước Diệp Phàm đã từng nói, lưu lại Diệp Vân Ca cùng ba huynh đệ tới trợ giúp Hạ Vũ tiến hành một ít chuyện tình, bất quá bị Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Hôm nay mình phụ thân bên kia đối mặt sự việc có thể so với mình gay gắt nhiều, Diệp Vân Ca ba người đi theo hắn bên người mới có thể làm cho mình an tâm, cũng có thể để cho mình thiếu một phần lòng áy náy. Lập tức Mộ Dung Vô Địch không có theo Diệp Phàm bọn họ rời đi, mà là đứng ở Hạ Vũ bên người, không khỏi để cho hắn thở ra một hơi dài. Thần kinh căng thẳng, giờ phút này mới dần dần Masusita. Hắn chát lưỡi lẩm bẩm: cái này đại ma vương có thể coi là đi, ở hắn bên người mang áp lực có thể thật không nhỏ. Có sư huynh ngươi nói như vậy đáng sợ sao? Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Lời này lại để cho Mộ Dung Vô Địch liếc khinh bỉ, tức giận nói: nếu không ngươi lấy là ngươi, đó là cha ngươi, ngươi dĩ nhiên không nửa điểm cảm giác, nhưng là người ngoài đứng ở hắn bên người, vậy cử chỉ gian tràn đầy phong độ vương giả, cảm giác bị áp bách. Thằng nhóc ngươi có thể cảm nhận được cái len sợi. Được rồi, vậy coi như là ta sai rồi. Đi thôi, đi tỉnh thành tiệm của ta bên trong, mời sư huynh ngươi uống rượu, mới vừa rồi cùng nhau ăn cơm, ngươi vậy chưa ăn xong chứ? Hạ Vũ xoay người dắt Chu Băng Băng tay nhỏ bé trắng noãn. Hai người như thần tiên quyến lữ vậy, đi sóng vai, đi ở rậm rạp cỏ xanh trên, để cho không thiếu tân khách ném tới hâm mộ con mắt. Mà ở góc chỗ tối, giờ phút này nhưng cất giấu không muốn người biết hắc ám. Nơi đó cất giấu một người, chính là Trúc Thanh Vân. Giờ phút này âm ngoan quát khẽ: tiểu tạp chủng, cướp ta vị hôn thê, hôm nay làm nhục thù, ta ắt sẽ ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn âm độc thanh âm, định trước không truyền tới Hạ Vũ trong tai. Dưới mắt Mộ Dung Vô Địch theo Hạ Vũ đồng hành, than phiền nói: mới vừa rồi còn ăn cơm đây, cha ngươi không động đũa, ai dám động, liền một mình ngươi ăn hăng hái. Ha ha, ngươi không ăn còn oán ta rồi. Hạ Vũ nghe vậy không khỏi tuét miệng vui vẻ, ngồi xe đi tới tỉnh thành khách sạn Long Môn bên trong. Không, bây giờ phải nói là Lang Gia khách sạn. Nhìn được cửa bảng hiệu, không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vang lên ngày đó làm nhục thù. Sải bước đi nhập trong tiệm, phát hiện nơi này làm ăn, thật sự là sôi động không được. Kim gia huy hoàng bên trong đại sảnh, đầu người vắt chen, trong đó phần lớn là thành phố Lang gia quyền quý người. Hôm nay biết được nơi này có linh quả ra tay, cũng từng cái vui vẻ chạy tới. Những thứ này đạt quan quý nhân, đều là người có tiền, có chút kiến thức, biết linh quả chân quý, người thường căn bản rất khó mua được. Coi như bọn họ có tiền, trước kia vậy rất khó mua được một viên bán linh quả. Mà nay khách sạn Long Môn đâu bán ra linh quả, để cho những thứ này phú thương cự cổ rối rít đổ xô vào. Lập tức, Hạ Vũ bước trong đó, lập tức bị người cản lại. Cầm đầu là Công Tôn gia một vị lão bất tử, tuyệt mạnh cao thủ, trấn giữ trong tiệm, chủ trì hết thảy công việc. Mà nay Công Tôn Trấn thấy Hạ Vũ lại có thể đi tới trong tiệm, nhất thời dương khoang quái điều nói: Hạ tiệm trưởng thật có nhã hứng à, lại còn biết tới trong tiệm xem, thật là khó khăn được. Đây là tiệm của ta, vì sao không thể vào xem? Bây giờ ta có thể nói cho các ngươi, bây giờ các ngươi có thể cút. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Công Tôn Trấn, hai tay bao bọc, để cho bọn họ lăn ra khỏi trong tiệm của mình mặt. Cái này không do để cho Công Tôn Trấn ánh mắt sững sốt một chút. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy nụ cười châm chọc. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, quát lạnh: Tiểu súc sinh, ngươi có thể thật không biết điều, muốn xé bỏ ngày xưa cam kết sao? Ngươi có thể nghĩ xong nói nữa một a, ta chưa từng cho các ngươi làm qua cam kết, hơn nữa đây là tiệm của ta, các ngươi trước cưỡng ép bức bách, ta cũng không có sẽ không thu trở về. Hạ Vũ lạnh nói quát lên. Đối với lần này, Công Tôn Trấn hai quả đấm nắm chặt, con mắt thoáng qua một tia ý định giết người, lạnh giọng cảnh cáo Hạ Vũ: Tiểu súc sinh, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, tốt nhất thu hồi mới vừa rồi ai mà nói, nếu không phải như vậy, bây giờ lão phu liền đập chết ngươi, phải không? Hạ Vũ nhìn hắn một bộ muốn giết mình dáng vẻ, không khỏi sắc mặt vậy lạnh xuống, thà đối chọi tương đối gay gắt, không nhường nửa bước. Mà Mộ Dung Vô Địch vẫn đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Giờ phút này thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đi thẳng tới Hạ Vũ trước mặt, nhanh chóng đưa tay, bắt Công Tôn Trấn cổ. Không để ý hắn sợ hãi ánh mắt, Mộ Dung Vô Địch lạnh lùng quát: Lá gan thật lớn sao? Xem ra các ngươi những thế gia này, thật cần phải thật tốt sửa trị một phen. Ta Chiến Thần Doanh người, ba lần mấy lần bị các ngươi ra hại, không để cho các ngươi chịu khổ một chút, xem ra các ngươi không nhớ lâu. Chiến Thần Áo Giáp, ngươi là ai? Quốc An Chiến Thần, Công Tôn Trấn sống hơn nửa đời người, mắt lông mi mau đều là trống không. Hôm nay bị Mộ Dung Vô Địch một tay nhắc tới, ánh mắt rơi vào hắn người mặc chiến giáp trên, nhận ra đây chính là Chiến Thần Doanh Áo Giáp. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh khinh thường cười nói, coi như có chút kiến thức, Mộ Dung sư huynh phế hắn, chiếm đoạt tiệm của ta nhiều ngày như vậy, nếu không phải để cho nó bỏ ra một chút giá phải trả, người ngoài còn lấy là ta khách sạn Long Môn, mềm yếu dễ khi dễ đâu. Được, Mộ Dung Vô Địch ngay tức thì ra tay, không để ý Công Tôn Trấn thê lương hét thảm tiếng, trực tiếp phế hắn tu vi, tiện tay như chó chết vậy, đem ném ở một bên. Thủ pháp dứt khoát, vốn là ở Mộ Dung Vô Địch trong lòng, muốn xuất thủ giải quyết hết Công Tôn Trấn, nhưng Hạ Vũ lên tiếng, chỉ phế hắn tu vi, cũng chưa có muốn mạng hắn. Lập tức, nơi có khách đều là ánh mắt kinh ngạc, không hiểu khách sạn này tình huống gì, lại thế nào động tới tay. Bất quá chỉ có số ít di động võ tu mới hiểu được chuyện nguyên do. Ban đầu tứ đại hào tộc liên hiệp thất tiểu thế gia chung nhau bức bách khách sạn Long Môn, cưỡng ép đổi kỳ danh, trà đạp nơi này tôn nghiêm, làm nhục tiệm này ông chủ sau màn. Hôm nay ngược lại bị thu thập, cũng là lỗi do tự mình gánh. Lập tức